mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 345, chương 345, Thủy Ma Thú. Ngộ Không đã sớm xem Bái Nguyệt giáo chủ khó chịu. Hắn lần thứ nhất nói Linh Nhi là yêu nghiệt thời điểm. Ngộ Không thì có động thủ xung động. Chờ đến hắn lần hai nhắc tới cái chữ này, Ngộ Không là thế nào cũng không nhịn được. Ngộ Không cái này bàn tay mặc dù mau lẹ vô cùng, nhượng Bái Nguyệt giáo chủ không kịp trách né. Nhưng là nhưng vô dụng lực lượng gì, là lấy một tát này mặc dù vang dội, nhưng là cũng không có cho Bái Nguyệt giáo chủ tạo thành bao nhiêu tổn thương. Bất quá, đối với mặt mũi tổn thương có thể sẽ không biết bạo kích nhiều ít điểm. Bái Nguyệt giáo chủ là người nào? Đây chính là Nam Chiếu trên thực tế người thống trị. Dĩ vãng người nào dám ở cái này Nam Chiếu trên đại điện chống đối hắn nửa câu? Mà nay lại ở chỗ này bị người vả bạt tay. Bái Nguyệt giáo chủ trong lòng chi nộ hỏa có thể tưởng tượng được. Người đây là đang tìm chết. Bái Nguyệt giáo chủ gầm lên một tiếng. Cả người pháp lực mãnh liệt mà vận chuyển. Mễ Lạp Chi Châu cũng thả quang hoa. Ngộ Không cười lạnh một tiếng. Bất quá lại động cũng không động. Cứ như vậy đứng ở nơi đó. Mặc cho Bái Nguyệt giáo chủ thi triển. Kia Bái Nguyệt giáo chủ mang theo mãnh liệt thế tấn dường như sét đánh, một trường hướng Ngộ Không đánh tới. Ngộ Không phòng cũng không phòng, mặc cho hắn đánh tại chính mình trên ngực. Ngươi là tự cấp ta cù lét sao? Ngộ Không một câu châm chọc, sau đó đưa tay vung ra, ba mà một tiếng, lần hai cho Bái Nguyệt giáo chủ một bạt tay. Một tát này là đánh ngươi lần thứ nhất làm nhục Linh Nhi. Hai người lần lên tiếng làm nhục Linh Nhi, ta liền đánh ngươi hai cái bạt tay. Ta là người công bình rất. Sau khi đánh xong, Ngộ Không thổi một chút bàn tay, dường như muốn thổi rớt dính ở phía trên cho bụi. Sau đó mỉm cười nói, ngươi, ngươi kết quả là người nào? Bái Nguyệt giáo chủ cả người phát run. Hắn là vừa tức vừa sợ. Khí là mình lại tại cái này Nam Chiếu đại điện, ngay trước văn võ bá quan mặt bị người đánh lượng bàn tay. Sợ là Ngộ Không thực lực sâu không lường được, vượt xa khỏi hắn lường được. Ta là Linh Nhi hôn phu, cho nên ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào khi dễ hắn. Đừng nói ngươi chính là một cái Bái Nguyệt giáo chủ, chính là cái này đầy trời chư thần cũng không được. Ngộ Không hào khí can vân nói. Người ở tại tràng đều cho là đây là Ngộ Không khoa trương cách nói. Chỉ có hắn tự mình biết. Hắn một chút cũng không có khoa trương. Triệu Linh Nhi cảm giác mình tâm đều phải hòa tan. Ngộ Không ca ca. Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm la lên Ngộ Không tên. Giờ khắc này, nàng cảm giác mình hạnh phúc vô cùng. Lâm Nguyệt Như tâm cũng mau hòa tan. Ngộ Không anh hùng cái thế bộ dáng để cho nàng chìm đắm. Nàng từ nhỏ sùng bái nhất anh hùng, mà bây giờ chính mình hôn phu chính là một cái thế đại anh hùng. Lâm Nguyệt Như cảm giác mình hạnh phúc vô cùng, Vu Vương đều có chút ngốc đi. Hắn cho tới bây giờ không có nghĩ tới pháp lực ngút trời Bái Nguyệt giáo chủ. Lại cũng có thể được người ngay mặt bạt tay thời điểm. Ha ha, Thạch Kiệt Nhân, ngươi cũng có hôm nay. Ban đầu ngươi bức tử Vu Hậu, bức Linh Nhi đi xa tha hương. Ngươi có thể từng nghĩ qua, một ngày nào đó, Linh Nhi cũng tới tìm ngươi báo thù. Vu Vương sướng mau cười lớn. Những năm gần đây, hắn cho tới bây giờ không có như vậy vui sướng qua. Mặc dù hắn biết rất rõ ràng chính mình nữ nhân là bị Bái Nguyệt giáo chủ Thạch Kiệt Nhân bức tử, nhưng là lại cưỡng bức hắn pháp lực cùng quyền thế. Không thể không hư giữ hủy xa. Linh Nhi, ngươi rốt cuộc trở lại. Mấy năm nay phụ vương một mực nhớ mong ngươi. Đáng tiếc, ngươi mẫu hậu nàng đã bị Bái Nguyệt giáo chủ bức cho chết. Vu Vương nghiêng đầu đối Triệu Linh Nhi nói. Nghe được câu thứ nhất lúc, Triệu Linh Nhi cũng cảm giác vô cùng không ổn. Mà chờ đến nàng nghe được câu thứ hai, cả người suýt nữa hôn mê đi qua. Mẫu thân. Mẫu thân nàng, nàng đã qua đời. Triệu Linh Nhi nước mắt trong nháy mắt liền lã chã rơi xuống tới. Ngộ Không đi lên phía trước nói: "Linh Nhi muội muội, ngươi nén bi thương, người chết đã chết rồi, Vu Hậu lại cũng không về được. Bất quá, hại chết Vu Hậu Bái Nguyệt giáo chủ vẫn còn, chúng ta không thể khinh suất tha thứ hắn." "Đúng, Ngộ Không ca ca, ta hẳn tỉnh lại, ta muốn là mẫu thân báo thù." Triệu Linh Nhi quả nhiên tỉnh lại. "Linh Nhi muội muội, ngươi yên tâm, ta chính xác sẽ giúp ngươi bắt được Bái Nguyệt giáo chủ, cho ngươi tự tay thủ nhận cừu nhân." Ngộ Không bảo đảm nói. Mà đang ở hai người đối thoại công phu, Bái Nguyệt giáo chủ đã len lén chạy đến đại điện cửa sau. "Ha ha, nghĩ phải bắt được ta, các ngươi nằm mơ đi." Bái Nguyệt giáo chủ cho là mình chạy mất, cười lớn hướng phía ngoài phóng tới. Ngộ Không nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó mang theo Triệu Linh Nhi cùng Lâm Nguyệt Như đuổi theo. Bái Nguyệt giáo chủ mắt thấy Ngộ Không đuổi theo, nhất thời vong hồn đại mạo, liền vội vàng tăng nhanh chạy trốn tốc độ. Bất quá Ngộ Không nhưng vẫn là không nhanh không chậm đuổi ở phía sau. Bái Nguyệt giáo chủ trốn thật lâu, nhưng là phát hiện như cũ không thể thoát khỏi Ngộ Không ba người. "Là các ngươi buộc ta, các ngươi không nên hối hận." Cuối cùng, Bái Nguyệt giáo chủ đi tới một cái huyền nhai biên thượng. Hắn hướng về phía Ngộ Không ba người kêu to một tiếng. Biết hậu khiêu xuống vách đá. "Ngộ Không ca ca, tên bại hoại này thế nào? Chẳng lẽ hắn muốn tự sát sao?" Lâm Nguyệt Như nghi ngờ hỏi. Triệu Linh Nhi trong mắt cũng đầy là nghi hoặc. "Tự sát, hắn hẳn không sẽ ngu như vậy. Huống chi, cái này nho nhỏ vách đá lại làm sao có thể ngã chết hắn. Ta phỏng chừng hắn có mưu đồ khác." Ngộ Không nói. Ngộ Không tự nhiên biết Bái Nguyệt giáo chủ trong tuyệt lộ, đây là muốn dùng tánh mạng mình phục sinh thủy ma thú. Hắn cũng rất tò mò cái này thủy ma thú kết quả có uy lực gì. Tự nhiên sẽ không ngăn cản Bái Nguyệt giáo chủ. Quả nhiên, đang lúc này, bên dưới vách núi đầm sâu đột nhiên tạo thành một cái to đại Uzumaki. Uzumaki trên từng cổ một to lớn yêu lực tại quanh quẩn. Cuối cùng giống như cái phễu giống nhau trú vào thủy đàm trong vòng xoáy. "Chuyện này, Ngộ Không ca ca, thật là mạnh mẽ yêu lực. Chẳng lẽ là Bái Nguyệt giáo chủ thả ra cái gì yêu ma? Phải làm sao mới ổn đây?" Lâm Nguyệt Như khiếp sợ nói. Một bên Triệu Linh Nhi nhưng bởi vì nữ hoa huyết mạch, mơ hồ cảm ứng được đầm sâu mức độ thủy ma thú. "Ngộ Không ca ca, Tháng Như muội muội, các ngươi đi mau, đây là thủy ma thú, chính là thượng cổ đại thần nữ oa nương nương phong ấn yêu thú, thực lực cường đại vô cùng." Triệu Linh Nhi đột nhiên vội vàng nói. Ngộ Không lại cười an ủi: "Linh Nhi chớ hoảng sợ, có ca ca tại, còn con này một đầu thủy ma thú tính không cái gì. Huống chi cái này thủy ma thú đã bị người giết chết. Lần này Bái Nguyệt giáo chủ mặc dù cưỡng ép đưa nó phục sinh, nhưng là trong lúc nhất thời nó thực lực còn khôi phục không tới nhất thời kỳ cường thịnh, càng không đáng để lo." Nguyên bản kinh hoàng Triệu Linh Nhi vừa nhìn thấy Ngộ Không tươi cười, nhất thời thanh tĩnh lại. Tại trong mắt của nàng, chỉ cần có Ngộ Không ca ca tại, đây là trên thế giới liền không có có khó khăn gì cùng nguy hiểm sự tình. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.